Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chủ đây, hẳn là hài lòng rồi chứ? Một tay đỡ lấy cô, một tay chỉnh lại thân hình cô, đỡ đầu cô dựa vào vai mình, để cô có một tư thế thoải mái nhất có thể. Hài lòng, tất nhiên là hài lòng. Diệp Trọng cười, nụ cười không mấy thiện chí. Lần này hắn đến là muốn đòi lại công bằng cho Diệp Hạo, khiến Ám Dạ Duật mất mặt tại nơi này. Không nghĩ đến giữa đường lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, khiến hắn phải thay đổi kế hoạch. Mạc Tử Yên, xuất thân Mạc gia, gia tộc Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều tung hoành. Mạc Vũ Huyên cũng không phải hạng người tầm thường, bất kể trong giới nào cũng đều có chút uy danh. Bất quá, cho dù Mạc gia nắm trong tay một trong các huyết mạch kinh tế của S thị, điều này cũng không thể khiến Ám Dạ Duật chấp nhận Mạc Tử Yên được, dù hai gia đình vốn là thế giao. Thật ra, ấn tượng của Diệp Trọng đối với Mạc Tử Yên vốn cũng không quá xấu. Thiếu nữ xinh đẹp, dũng cảm có thừa, được trưởng bối yêu thích vốn không có gì là lạ. Nguyên nhân sâu xa là bởi vì Ám Dạ Duật nên mới khiến ông có thành kiến với cô. Diệp Trọng thân là trưởng bối, làm sao có thể vứt bỏ mặt mũi mà bắt nạt một tiểu nữ. Chỉ là hiện tại, thái độ tức giận của anh rất hợp ý ông. Mỗi người đều có một điểm mấu chốt mà bất kỳ ai cũng không thể động vào. Diệp Hạo chính là mấu chốt của Diệp Trọng. Chỉ cần có người động vào người thừa kế của Diệp gia, đều có thể khiến Diệp Trọng vốn là một con mèo bệnh cũng có thể phát huy thành hổ dữ. Ám Dạ gia có một cô con dâu như vậy thật khiến người khác ghen tị, bất quá lại xuất thân từ Hắc đạo. Giọng nói Diệp Trọng có phần mỉa mai nhưng lại không giấu được sự chua chát. Tuổi tác giữa anh và con trai ông xấp xỉ nhau, nếu không phải năm đó con trai ông gặp chuyện không may thì có lẽ hiện tại Diệp Trọng cũng đã có thể giống Ám Dạ Tuấn vui vẻ uống chung trà con dâu rồi. Diệp gia chủ nói vậy là không đúng rồi, Mạc gia sớm đã rút khỏi giới Hắc đạo, câu xuất thân Hắc đạo này có lẽ không phù hợp lắm. Ám Dạ Duật không lạnh không nhạt mở miệng, từng câu từng chữ từ môi anh thốt ra không khỏi khiến cho người khác cảm thấy xa cách. Thân hình Diệp Trọng cứng đờ trong giây lát. Người thanh niên này, ông là người chứng kiến anh lớn lên, trước giờ anh luôn là người lễ phép hiểu chuyện, thái độ đối với bất kỳ ai cũng ôn hòa dễ gần, không ngờ lại có một ngày anh lại dùng thái độ xa cách này nói chuyện với ông. Diệp Trọng đối với Ám Dạ Duật cũng giống như đối với con cháu trong nhà. Chỉ vì sự việc năm đó nên hai nhà mới trở mặt thành thù. Nói là hai nhà nhưng chính xác mà nói chỉ có Diệp gia bọn họ trở mặt với Ám Dạ gia. Mấy năm nay Ám Dạ gia vẫn luôn duy trì thái độ nhẫn nhịn với Diệp gia, mà Ám Dạ Duật vẫn luôn dùng thái độ kính trọng đối với ông. Mỗi năm đến ngày giỗ của Diệp Hạo, hai người đều không hẹn mà gặp ở trước mộ Diệp Hạo. Chỉ một câu xin lỗi anh đã nói rất nhiều, mà Diệp Trọng cũng đã nghe rất nhiều lần, nói không động lòng thật ra là giả. Tuy nhiên, động lòng là một chuyện, có thể tha thứ lại là một chuyện khác. Đối với thái độ thành khẩn của anh, Diệp Trọng tuy động lòng nhưng vẫn khúc mắc trong lòng vẫn không thể giải. Nỗi đau mất con, người không từng trải qua thì làm sao có thể hiểu rõ cảm giác này. Ông hiểu cho anh, vậy thì ai hiểu cho ông đây? Biết rõ sự việc này chỉ là sự cố, nhưng nỗi đau này không phải ngày một ngày hai liền có thể biến mất. Nếu không trách Ám Dạ Duật thì ông phải trách ai đây? Tôn Lãnh Diệt lúc này đã đi đến bên cạnh Ám Dạ Duật, nhìn thấy Diệp Trọng đối diện rơi vào khó xử cũng mở miệng giải vây. Diệp gia chủ, lời lúc nãy ông vừa nói có còn được tính không? Diệp gia cũng là một gia tộc có tiếng trong giới quân nhân, tuy mất đi một mầm mống tốt là Diệp Hạo, Diệp gia không ngừng xuống dốc, nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Ám Dạ gia, nhưng cũng không đến nỗi bị gạch tên vứt ra khỏi tộc quân nhân trở thành thường nhân. Có Ám Dạ gia chấn giữ cổng chính Diệp gia, bất kỳ thế lực nào muốn mượn cơ hội thừa nước béo cò đối với Diệp gia đều từ bỏ. Có lẽ Diệp gia nên biết ơn Ám Dạ gia, nhưng hết lần này đến lần khác Diệp gia lại không hề khách sáo lấy oán báo ân. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc rõ ràng. Tôn Lãnh Diệt một bên chứng kiến mọi việc từ đầu chí cuối, tất nhiên cũng hiểu được nỗi đau mất con của Diệp Trọng. Xét về góc độ tình cảm, Diệp Trọng không sai, nhưng ông lại quá mù quáng, đổ hết mọi sai lầm cho Ám Dạ Duật. Về lý trí, mặc dù Ám Dạ Duật có một phần trách nhiệm trong việc này, nhưng mấy năm qua, những mủ đáp mà anh làm cho Diệp gia còn ít sao? Ám Dạ Duật cùng Diệp Hạo đều là bạn của hắn. Về tình về lý, hắn sẽ không bênh vực bên nào. Nhưng nếu Diệp gia thật sự thấu hiểu nỗi đau mà Ám Dạ Duật chịu không kém hơn Diệp gia bao nhiêu, nể tình quen biết nhiều, không nên nhẫn tâm trở mặt thành thù, thì ngày hôm nay Tôn Lãnh Diệt hắn cũng không lên tiếng. Nam tử hán đại trượng phu, lời đã nói ra khỏi miệng sao có thể quên. Nếu vậy thì Diệp gia chủ vẫn nên thực hiện lời nói của mình, sớm rời khỏi đây đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net